Thiếp thân đặc công, chương 953, trạm xe Lâm Biệt, góc truyện audio.com, ban đêm, trấn nhỏ một nhà trong khách sạn, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết Thực đã là trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Lam Tuyết đi vào phòng khách sau chính là ngồi ở trên giường, nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Giật Thiên, ngươi đang ở đây Thiên Hải thành phố có phải là có chuyện gì hay không rồi? Nếu không làm sao có như vậy vội vã trở về a? Là, vâng, đúng có chút việc, bất quá cũng không còn và vân vân. Đệ muội bên này vấn đề trên căn bản cũng giải quyết, sẽ không còn có thật sao đường rẽ, như vậy ta cũng vậy an tâm rời đi. Phương Giật Thiên nói, là, vâng, đúng a, trải qua ngươi như vậy một náo, nghe đệ muội nói trấn trên lãnh đạo cũng đi trong tửu lâu thăm quá bọn họ, đối với hắn cửa nhưng khách khí đây, sau này chính phủ phương diện đối với cả nhà bọn họ tử cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố. Lam Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Lam Thúc cũng tự mình xuống tới một chuyến, cái trấn nhỏ này thượng chính phủ lãnh đạo cũng không phải người ngu, dĩ nhiên đối với đệ muội một gia đình nhiều hơn chiếu cố. Thật ra thì như vậy cũng tốt, có chính phủ phương diện bảo đảm cũng sẽ không có nữa những người khác không có mắt muốn khi dễ bọn họ cô nhi quả mẫu. Đệ muội toàn gia cũng có thể chân chính an định lại sống. Phương Giật Thiên chìm ngâm nói. Thật ra thì ta cũng vậy rất hâm mộ đệ muội cuộc sống của bọn họ, dẹp yên và thỏa mãn, bình bình đạm đạm, nhưng nghiêm chỉnh thiên đô trôi qua rất kiên định ta cũng vậy muốn cùng ngươi chính là hình thức cuộc sống đây. Lam Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn Phương Giật Thiên, nhẹ nói. Nghĩ tới cuộc sống như thế còn không đơn giản, coi như là ngươi nghĩ tới tiên nhân loại cuộc sống, muốn trên ánh sao tinh ngươi lão công ta cũng muốn tìm hái xuống cho ngươi. Phương Giật Thiên cười hắc nói. Có thật không, tốt làm a, ta hiện tại đã nghĩ muốn một viên sao, ngươi đi cho ta hái sao? Lam Tuyết giảo hoạt một cười, nói. Cái này, trước mắt chúng ta hay là nắm chặt trên thời gian giường sao, ngươi đừng có hiểu lầm ta là nói lên giường ngủ. Cảm giác không bao hàm bất kỳ là không lương tư tưởng. Phương Giật Thiên vừa nói, liền đi qua ôm lấy Lam Tuyết thướt tha eo thon nhỏ. À ngươi cái này đại phôi đàn, người ta muốn cùng ngươi tâm sự đây. Lam Tuyết duyên dáng gọi to thanh âm, vội vàng nói. Nằm ở trên giường hàn huyên chẳng phải là hơn hăng hái sao? Phương Giật Thiên không có hảo ý cười ôm Lam Tuyết trực tiếp cốt trên giường. Đối với hắn người như thế mà nói, muốn cùng Lam Tuyết nằm ở trên giường chỉ là nói chuyện phiếm đó là tuyệt đối không thể nào, nói chuyện phiếm chi hơn, giờ trò đưa tay chạm tới vốt ve Lam Tuyết kia bóng loáng như ngọc mềm mại non mịn da thịt mới là quan trọng hơn chuyện. Ngày thứ hai, sáng sớm 7 giờ đồng hồ, húc dương mềm rủ xuống dâng lên, sắc trời đã là sáng choang. Lam Tuyết Thực đã mở hai mắt ra, thấy Phương Giật Thiên nghiêng thân ôm nàng còn đang ngủ, bất quá tên khốn này vẫn tay cũng là mở ra còn vẫn giữ tại nàng kia tấm mềm mại mảnh trơn cao vút trên, này trong nháy mắt lại để cho trong nội tâm nàng thẹn thùng vạn phần lên. Trong lòng không khỏi oán hận thanh âm, nghĩ thầm cảm tình này bại hoại cả đêm cũng là nắm đã biết tấm mềm mại ngủ thẳng ngày minh a. Lam Tuyết nghĩ thầm nghiêm mặt sắc thực đã hơi hơi ửng đỏ, nàng đưa tay lắc lắc Phương Giật Thiên thân thể, nói. Giật Thiên, đã dậy. Ừ, mấy giờ rồi, Phương Giật Thiên mơ mơ màng màng ứng thanh âm, nói. Hẳn là, góc truyện audio.com, có 7-8 điểm, đứng lên đi, hôm nay không phải là muốn rời đi sao? Lam Tuyết ôn nhu nói. Nga, đúng, gì, địa phương nào như vậy mềm mại a? Phương Giật Thiên vừa nói trong miệng cũng là kinh ngạc kêu thanh âm, mở hai mắt ra vừa nhìn, thấy tay phải của mình còn đang bao phủ quan tâm Lam Tuyết cái kia tấm mềm mại cao đứng thẳng, hạ toan tính biết người này hậu chứ kiểm bị bóp nhẹ xuống. Anh ngươi cái này đại phôi đàn, mau dậy đi nữa, Lam Tuyết mặt đỏ tới mang tay, hờn dỗi thanh âm chính là đẩy ra Phương Giật Thiên ma thù, vội vàng từ trên giường bò dậy. Phương Giật Thiên ha hả cười một tiếng, nhìn Lam Tuyết kia phó thẹn thùng ướt át xinh đẹp phù bộ dáng thật đúng là làm cho người vạn phần a. Hai người thu thập xong sau liền đi tới lữ điếm lầu một kết toán tiền phòng sau liền đi ra lữ điếm, hướng dạng cùng rượu lâu đi tới. Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết hôm nay muốn đi Trương Lâm cùng Trần Thủy lão phu phụ bọn họ thực đã là sớm có chuẩn bị, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đi vào sau bọn họ cũng ra đón, Trần Vĩnh lão phu phụ trong tay còn cầm hai túi lớn tử, bên trong cũng là bổn địa một chút đất đặc sản. Giật Thiên, các ngươi là hiện tại thì đi, như vậy phải đi trạm xe ngồi xe sao, cách nơi này cũng không xa. Đây là ta cùng ngươi bác gái cho các ngươi chuẩn bị một chút đất đặc sản, đi trở về phân cho các ngươi người bên cạnh ha ha. Trần Vĩnh nói, Trần Thúc ngươi này thật là quá khách khí, không cần phải cho chúng ta mua nhiều đồ như vậy. Lam Tuyết vội vàng nói, cha một chút tâm toan tính tự thu hạ sao. Ta mỗi lần tới cha cùng bác gái bọn họ cũng chuẩn bị không thiếu đông tây giám để cho ta mang đi ta thực đã thói quen, bất quá nói thật ra, nơi này đất đặc sản đích xác là ăn ngon. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, chị dâu, ngươi lần đầu tiên tới, những đồ này tự mang về sao, cũng là chỗ này một chút đặc sản ăn vặt rất không tệ. Lấy về cho ngươi ba mẹ nếm thử. Trương Lâm cười nói, vậy cũng tốt, ta liền nhận, cảm ơn Trần Thúc, bác gái còn có đệ muội. Ta cùng Giật ngày với các ngươi lớn tiếng chiêu hô đã, các ngươi cũng không cần đưa chúng ta. Lam Tuyết cười một tiếng, nói, đưa tựu điểm này đường dĩ nhiên muốn đưa, đi thôi, vội một chút. Trần Vĩnh ha hả cười nói, vậy cũng tốt cha, những thứ này ta tới dẫn, ngươi cùng bác gái đi tới là được. Phương Giật Thiên vừa nói từ Trần Vĩnh đích tay dặm nhận lấy kia hai đại túi đất đặc sản, đoàn người hướng trong trấn nhỏ bến xe đi tới. Dọc theo đường đi Trần Vĩnh bọn họ có nhiều không thôi, nhưng trên mặt cũng là mang theo nụ cười, không ngừng dặn dò Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Lời nói, Lam Trụ rất thích tiểu hồ tử cái này khỏe mạnh kháo khỉnh hai từ, nhớ tới lúc đó rời đi sau đi về phía trạm xe đoạn đường này thượng Lam Tuyết cũng ôm tiểu hồ tử, đùa với hắn chơi. Cuối cùng, đoàn người đi tới bến xe, Phương Giật Thiên lấy lòng vé xe cùng Lam Tuyết cùng Trần Vĩnh lão phu phụ cùng với Trương Lâm nhất nói lời từ biệt. Trần Vĩnh tràn đầy vết chai hai tay nắm chặt Phương Giật Thiên đích tay, dặn dò của hắn một đường cẩn thận, Phương Giật Thiên gật đầu ứng với dạ rồi sau đó nói. Đệ muội, ngươi đi theo ba mụ bọn họ trở về đi thôi, ta cùng Tuyết Nhi cái này lên xe. Các ngươi có cái gì chuyện tựu gọi điện thoại cho ta, cũng không nên có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không nói, này cũng không hay. Đại ca ta, góc chuyện audio.com, biết rồi, các ngươi một đường thuận phong. Trương Lâm gật đầu nói. Trần Thúc bác gái, đệ muội cúi chào, tiểu hồ tử cúi chào, a di sau này còn có thể tới. Lam Tuyết đi theo mọi người vẫy vẫy tay, nói. Sau đó, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đi lên xe đò, phía sau Trương Lâm cùng Trần Vĩnh vợ chồng bọn họ còn đang đứng ngoắc nhìn quanh không dứt cũng không bỏ rời đi. Hôm nay canh 2, các huynh đệ nếu là cảm thấy sách không đủ nhìn, như vậy có thể đi xem một chút thỉnh thoảng giọt sách mới ma quỷ manh mối lục thuận tiện cất dấu hương, cất dấu rất trọng yếu. Cách chương.